Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 755. Góc truyện audio.com. Chương 755. Bị Dạ Vô Ưu theo dõi, Lục Hàn Đình khép mắt, yết hầu cuộn lên xuống, anh mạnh mẽ rũ sạch toàn bộ ký ức trong đầu, không nghĩ thêm nữa. Chương 755. Bị Dạ Vô Ưu theo dõi, Lục Hàn Đình khép mắt, yết hầu cuộn lên xuống, anh mạnh mẽ rũ sạch toàn bộ ký ức trong đầu, không nghĩ thêm nữa. Khóe môi Bạc Tình nhếch lên nụ cười nhạt, nếu như cô nghĩ chuyện cứ vậy sẽ qua, vậy cô lầm to rồi. Khóe môi Bạc Tình nhếch lên nụ cười nhạt, nếu như cô nghĩ chuyện cứ vậy sẽ qua, vậy cô lầm to rồi. Mỗi người đều phải vì chuyện mình làm gánh chịu hậu quả. Hạ Tịch Quán về tới đài D, chuyên mục tâm tình buổi chiều sắp bắt đầu rồi. Mỗi người đều phải vì chuyện mình làm gánh chịu hậu quả. Hạ Tịch Quán về tới đài D, chuyên mục tâm tình buổi chiều sắp bắt đầu rồi. Cô phải tiếp tục làm MC, bởi vì Lục Hàn Đình, hiện tại độ chú ý đài D tương đối cao. Giọng Hạ Tịch Quán trong veo mềm mại chia sẻ một bài thơ tình. Sau đó chuẩn bị mở thông đường dây nóng. Lúc này cạnh cửa đài D xuất hiện mấy người. Người đứng đầu chính là Lệ Yên Nhiên. Cô phải tiếp tục làm MC, bởi vì Lục Hàn Đình. Hiện tại độ chú ý đài D tương đối cao, giọng Hạ Tịch Quán trong veo mềm mại chia sẻ một bài thơ tình. Sau đó chuẩn bị mở thông đường dây nóng, lúc này cạnh cửa đài D xuất hiện mấy người, người đứng đầu chính là Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên lúc đầu vô cùng tự tin với kết quả đài A, tưởng rằng Hạ Tịch Quán sẽ bại rất thảm. Lệ Yên Nhiên lúc đầu vô cùng tự tin với kết quả đài A, tưởng rằng Hạ Tịch Quán sẽ bại rất thảm. Nhưng nào ngờ Hạ Tịch Quán ấy vậy mà thắng áp đảo cô ta. Lệ Yên Nhiên chỉ vừa nghĩ đến đã thấy rất không phục. Nhưng nào ngờ Hạ Tịch Quán ấy vậy mà thắng áp đảo cô ta. Lệ Yên Nhiên chỉ vừa nghĩ đến đã thấy rất không phục. Tỷ lệ nghe đài của đài A Radio là dùng xịt căng đan ông ngoại và Phạm Điềm đổi lại. Ông ngoại cũng ném đi thể diện rồi. Thế mà khi so đấu tỷ lệ nghe đài. Tỷ lệ nghe đài của đài A Radio là dùng xịt căng đan ông ngoại và Phạm Điềm đổi lại. Ông ngoại cũng ném đi thể diện rồi. Thế mà khi so đấu tỷ lệ nghe đài, Lục Hàn Đình lại chen chân vào, làm tỷ lệ nghe đài D tăng vọt. Lệ Yên Nhiên cảm giác mình thực sự là trộm gà không thành lại còn mất nắm thóc. Lục Hàn Đình lại chen chân vào, làm tỷ lệ nghe đài D tăng vọt. Lệ Yên Nhiên cảm giác mình thực sự là trộm gà không thành lại còn mất nắm thóc. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Yên Nhiên, Lệ Yên Nhiên nhanh chóng quay đầu. Sau khi thấy rõ ai tới, cô ta mừng như điên. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Yên Nhiên, Lệ Yên Nhiên nhanh chóng quay đầu. Sau khi thấy rõ ai tới, cô ta mừng như điên. Anh Vô Ưu, anh Vô Ưu, anh cuối cùng cũng đến rồi. Dạ Vô Ưu tới, hôm nay Dạ Vô Ưu mặc áo khoác gió màu đen. Hắn ta đút hai tay vào trong túi áo gió. Anh Vô Ưu, anh Vô Ưu, anh cuối cùng cũng đến rồi. Dạ Vô Ưu tới, hôm nay Dạ Vô Ưu mặc áo khoác gió màu đen. Hắn ta đút hai tay vào trong túi áo gió. Gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ tái nhợt bệnh tật. Cả người thoạt nhìn âm trầm lại sâu không lường được. Lệ Yên Nhiên chạy tới. Gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ tái nhợt bệnh tật. Cả người thoạt nhìn âm trầm lại sâu không lường được. Lệ Yên Nhiên chạy tới. Khoác lên cánh tay Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu rốt cục cũng chịu ló dạng rồi. Lệ Yên Nhiên nhất thời cảm giác mình có được người tâm phúc. Khoác lên cánh tay Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu rốt cục cũng chịu ló dạng rồi. Lệ Yên Nhiên nhất thời cảm giác mình có được người tâm phúc. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tố cáo. Anh Vô Ưu, anh nhìn đi, nhỏ đó chính là Hạ Tịch Quán. Lệ Yên Nhiên chỉ vào Hạ Tịch Quán ở đài D. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tố cáo. Anh Vô Ưu, anh nhìn đi, nhỏ đó chính là Hạ Tịch Quán. Lệ Yên Nhiên chỉ vào Hạ Tịch Quán ở đài D. Cặp mắt xanh kia của Dạ Vô Ưu rơi vào Hạ Tịch Quán. Hắn ta mang theo vài phần thưởng thức quan sát Hạ Tịch Quán. Thì ra cô chính là Hạ Tịch Quán. Cặp mắt xanh kia của Dạ Vô Ưu rơi vào Hạ Tịch Quán. Hắn ta mang theo vài phần thưởng thức quan sát Hạ Tịch Quán. thì ra cô chính là Hạ Tịch Quán. Trong thời gian ngắn như vậy đã đào ra xịt căng đan của ông nội. Đoạt đi vị hôn phu của Yên Nhiên và người trong lòng của Minh Châu. Xem thêm ngôn tình tổng tài. Trong thời gian ngắn như vậy đã đào ra xịt căng đan của ông nội. Đoạt đi vị hôn phu của Yên Nhiên và người trong lòng của Minh Châu. Xem thêm ngôn tình tổng tài. Có chút thú vị, Dạ Vũ Ưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lệ Yên Nhiên thấy thế cũng biết Hạ Tịch Quán đã thành công gợi lên hứng thú của anh Vũ Ưu. Người bị anh Vũ Ưu để mắt tới, giống như bị một con rắn độc quấn lên. Anh Vũ Ưu sẽ không để cô chết nhanh như vậy. Có chút thú vị, Dạ Vũ Ưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lệ Yên Nhiên thấy thế cũng biết Hạ Tịch Quán đã thành công gợi lên hứng thú của anh Vũ Ưu. Mà là cầm sợi dây từ từ buộc chặt cô chơi đùa. Chơi mãi đến khi cô sức cùng lực kiệt, anh Vũ Ưu mới xé nát cô ra. Đây chính là Dạ Vũ Ưu. Yên Nhiên, người bị anh Vũ Ưu để mắt tới, giống như bị một con rắn độc quấn lên. Anh Vũ Ưu sẽ không để cô chết nhanh như vậy. Chuyện phát sinh gần đây anh đã biết. Chuyện kết quả nghe đài anh cũng nghe nói. Mà là cầm sợi dây từ từ buộc chặt cô chơi đùa. Chơi mãi đến khi cô sức cùng lực kiệt, anh Vũ Ưu mới xé nát cô ra. Đây chính là Dạ Vũ Ưu. Yên Nhiên, thì thực chuyện giữa Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán tuồn ra không phải chuyện xấu. Mà là chuyện tốt, Dạ Vũ Ưu hở hững nói. Chuyện phát sinh gần đây anh đã biết. Chuyện kết quả nghe đài anh cũng nghe nói. Lệ Yên Nhiên hết sức khó hiểu. Anh Vũ Ưu, đây mà là chuyện tốt gì chứ? Bây giờ danh tiếng đều bị cô ta đoạt hết cả rồi. Thì thực chuyện giữa Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán tuồn ra không phải chuyện xấu. Mà là chuyện tốt, Dạ Vũ Ưu hở hững nói. Dạ Vũ Ưu liếc mắt Lệ Yên Nhiên. Thì thực dù cho là Lệ Yên Nhiên hay là Dạ Minh Châu. Anh ta đều nhìn không thuận mắt. Cả hai đều quá ngu xuẩn. Lệ Yên Nhiên hết sức khó hiểu. Anh Vũ Ưu, đây mà là chuyện tốt gì chứ? Bây giờ danh tiếng đều bị cô ta đoạt hết cả rồi. Dạ Vũ Ưu không muốn tốn nhiều lời. Hắn ta nhìn về phía mấy nhân viên bên cạnh. Thấp giọng nói, đợi lát nữa các anh sắp xếp mấy người. Dạ Vũ Ưu liếc mắt Lệ Yên Nhiên. Thì thực dù cho là Lệ Yên Nhiên hay là Dạ Minh Châu. Anh ta đều nhìn không thuận mắt. Cả hai đều quá ngu xuẩn. Dạ Vũ Ưu không muốn tốn nhiều lời. Hắn ta nhìn về phía mấy nhân viên bên cạnh, thấp giọng nói, đợi lát nữa các anh sắp xếp mấy người, giả làm người nghe gọi đến đường dây nóng, chất vấn cô ta vì sao câu dẫn vị hôn phu của người khác. Hiện tại người nghe đài đê quá lớn, giả làm người nghe gọi đến đường dây nóng, chất vấn cô ta vì sao câu dẫn vị hôn phu của người khác. Hiện tại người nghe đài đê quá lớn, rất nhiều đều là đê ẩn xem kịch vui. Chỉ cần chúng ta dẫn mồi lửa trước chụp lên cái mũ hồ ly lên đầu Hạ Tịch Quán. Rất nhiều đều là đê ẩn xem kịch vui. Chỉ cần chúng ta dẫn mồi lửa trước chụp lên cái mũ hồ ly lên đầu Hạ Tịch Quán. Vậy hướng dư luận đại chúng liền thuận theo chúng ta. Cách chương, vậy hướng dư luận đại chúng liền thuận theo chúng ta. Cách chương.